Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình với sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất về những bộ truyện mới tiếp theo của kênh nhé. Tiếp tục sẽ là tập 4 của bộ truyện kỳ trước, phá hỏng hôn lễ của Tiêu Hữu và chiếm đoạt cô, khiến cho cậu cô một lần nữa phải vào tù. Liệu rằng Giản Chiến Nam sẽ nhận lại điều gì từ Tiêu Hữu? Ngay sau đây, Hạ Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết phần truyện kỳ này. Mỗi lúc đau khổ cùng nhất lại là Tô Thiệu Cần an ủi cô, nói với cô phải kiên cường, cần phải sống, muốn đi tới thì phải dũng cảm mới đưa cô thoát khỏi tối tăm. Cô cố gắng kiên cường lên, nhưng cô biết bản thân đang trốn tránh cái chết của cậu nhỏ, trốn tránh với sự sinh mệnh đột nhiên tới, trốn tránh suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, con đường xa phía trước phải đi như thế nào. Chỉ muốn co lại trong vỏ ốc, đi từng bước, hoặc sẽ buông đứa bé này để tiếp tục học, hoặc là giữ lại đứa bé tạm thời, gác chuyện học lại. Thực ra trong lòng cô đã trống không, dù đến trường hay làm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, cô sống cũng không biết vì cái gì nữa. Tô Thiệu Cẩn xoay người, hai tay giữ lấy bả vai yếu ớt của Mạc Mạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc. Mạc Mạc, nếu em đồng ý, anh sẽ nguyện làm ba của đứa bé. Là anh sẽ cùng yêu thương đứa bé. Mạc Mạc nghe lời nói của Tô Thiệu Cẩn như bị cái gì kích thích, đột nhiên cô đẩy anh ra, đứng dậy, lùi lại rất xa. Không, em không yêu đứa bé, không yêu. Tô Thiệu Cẩn đứng dậy tới gần Mạc Mạc, ôm cơ thể đang hơi run của cô. Mạc Mạc, chấp nhận đi, từ sâu trong lòng em muốn có đứa bé này. Trên người của nó có một nửa dòng máu của em. Nó là sinh mệnh nhỏ vô tội, là cốt nhục của em. Yêu nó không có gì đáng xấu hổ cả. Chấp nhận thương nó cũng không có gì là tội lỗi. Mạc Mạc khóc không tiếng động trong lòng Tô Thiệu Cẩn, lòng lại rối loạn. Mạc Mạc ngủ, khóe mắt còn rõ nước mắt. Bên ngoài cô cố gắng kiên cường, nhưng vẫn là một đứa trẻ không chịu được đau khổ. Tô Thiệu Cẩn giúp Mạc Mạc đắp chăn, rồi đi ra khỏi phòng cô. Trên bàn trà phòng khách, tiếng điện thoại vang lên. Anh đi qua, cầm lấy điện thoại nghe thì nghe thấy tiếng khóc của Cẩm Tử. Anh, không thấy Mạc Mạc, em không biết cô ấy đi đâu nữa. Tô Thiệu Cẩn cười nói, nhà đầu ngốc, khóc cái gì, Mạc Mạc ở chỗ của anh. Cẩm Tử ngốc tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể to lớn của Tô Thiệu Cẩn nói chuyện của Mạc Mạc với Cẩm Tử, chuyện mang thai không nói cho Cẩm Tử. Việc ở trường học anh cũng nhờ người giúp xin nghỉ thay cho Mạc Mạc, để cho Cẩm Tử không phải lo lắng. Cẩm Tử nghe xong Tô Thiệu Cẩn nói, thực sự không thể tin được. Từng điểm xấu như thế lại đổ lên đầu của Mạc Mạc. Mạc Mạc đã rất đau khổ khi mất đi ba mẹ. Cậu nhỏ là người thân duy nhất bây giờ của cô, rồi cũng ra đi. Một người đàn ông dịu dàng như Ngọc vẫn là người đàn ông Mạc Mạc sùng bái. Sao có thể chết như vậy? Cẩm Tử tức giận mắng Giản Chiến Nam là thứ này thứ kia. Ngày trước sau hôn lễ của Mạc Mạc đã xảy ra nhiều chuyện như thế, là nhờ sự can thiệp của Giản Chiến Nam mà tạo thành. Tuy không phải hắn giết chết Lăng Việt Nhiên, nhưng cũng là gián tiếp khiến cho Lăng Việt Nhiên bất hạnh. Ngày mai là chủ nhật, Cẩm Tử muốn về nhà một chút. Cô sợ Mạc Mạc sẽ không thông, mà Tô Thiệu Cẩn căn bản sẽ không hiểu tâm tư của Mạc Mạc. Cẩm Tử hiểu Mạc Mạc. Mạc Mạc ngoài viện hận Giản Chiến Nam, nhưng cũng hận luôn cả bản thân mình. Những việc mà Giản Chiến Nam làm luôn là vì Mạc Mạc. Mạc Mạc sẽ tự trách, áy náy và đau khổ. Buổi sáng ngày hôm sau, Cẩm Tử thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi trường học. Mới đi ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Không hiểu vì cái gì mà hắn cứ tìm cô hết lần này tới lần khác. Trước kia đã không thích chủ của chiếc xe này, mà giờ lại càng không thích. Cô không nhìn xe, tiếp tục đi đường của mình, cũng không đoán rằng chiếc xe kia đuổi theo đã kịp tới bước chân của cô. Có người đàn ông nhô đầu ra từ trong xe. Tô Tô, em đi đâu? Anh đưa em đi. Cẩm Tử hung dữ liếc người kia một cái, mặt người dã thú, nhã nhặn bại hoại. Cẩm Tử vẫn còn ghi nhận lần trước hắn bắt cô lên xe của Giản Chiến Nam. Còn lần trước lúc ăn cơm với Mạc Mạc, cô không cẩn thận lại đi vào trong phòng ăn của hắn. Nghĩ lại lần kia, tâm tình Cẩm Tử càng kém. Sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net